Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1167, trong truyền thuyết Boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Tiểu Thiến biểu lộ vô cùng khó chịu. Công tử, thật xin lỗi. Ta không cần phải lừa ngươi. Tiểu Thiến đem chính mình tao ngộ cùng Diệp Thần đều nói một lần. Ta 18 tuổi năm đó bị người hại chết. Về sau bị thủ yêu mỗ mỗ thủ hạ trở thành thị nữ. Nói, Nhiếp Tiểu Thiến một mặt áy náy nói ra. Kỳ thật, buổi tối hôm nay ta tới mục đích đúng là muốn hấp thu ngươi dương khí. Cái gì? Hấp thu ta dương khí? Diệp Thần giả bộ như bộ dáng giật mình. Nhìn lấy Diệp Thần, Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt bên trong tràn đầy áy náy. Người trẻ tuổi này đối với mình tốt như vậy. Kết quả hắn còn muốn mưu hại đối phương. Diệp Thần biểu lộ vô cùng khoa trương. Thậm chí làm ra sợ hãi dáng vẻ. Bất quá những thứ này Diệp Thần đều là diễn xuất tới. Lúc này thời điểm, Diệp Thần thần cấp diễn kỹ phát huy tác dụng. Trên mặt của hắn lộ ra tựa hồ bị thương tổn biểu lộ. Vẻ mặt này, nhìn Nhiếp Tiểu Thiến càng thêm cảm thấy thật xin lỗi Diệp Thần. Diệp Thần giờ phút này, tâm lý cười như điên không thôi. Dù sao, Diệp Thần cũng không có cách nào. Loại thời điểm này, hắn nhất định phải biểu hiện ra dạng này. Nếu không, nếu như là chẳng hề để ý dáng vẻ, đối phương nhất định sẽ phát hiện. Không được hiệu quả tốt như vậy. Chỉ có biểu hiện ra thương tâm bộ dáng, Nhiếp Tiểu Thiến mới có thể càng có cảm giác tội lỗi. Diệp Thần đem diễn kỹ phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia ai oán ánh mắt, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đau lòng. Công tử, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Nhiếp Tiểu Thiến cúi đầu cùng Diệp Thần nói xin lỗi. Ta thật không phải là muốn lừa ngươi, mà là ta có nỗi khổ tâm riêng của mình. Tiểu Thiến sợ Diệp Thần sinh khí, nắm lấy Diệp Thần cánh tay cầu khẩn nói. Diệp Thần lúc này thời điểm thở dài. Không có chuyện gì. Giờ phút này, Diệp Thần ánh mắt mang theo thương tâm. Tiếp nhận, sau đó bao dung biểu lộ. Loại này diễn dịch, để Nhiếp Tiểu Thiến một chút cũng không có nhìn ra Diệp Thần là đang diễn kỹ. Quảng cáo, nếu như Diệp Thần điện ảnh, cái này diễn kỹ tuyệt đối bạo dạp. Diệp Thần thở dài, ánh mắt bên trong mang theo bao dung. Không có việc gì, những thứ này ta đều có thể hiểu được. Nghe được Nhiếp Tiểu Thiến, Diệp Thần nhất thời chấn kinh. Diệp Thần tiếp tục nói, coi như ngươi không phải người, thì tính sao? Kỳ thật trên cái thế giới này, đáng sợ nhất không phải là các ngươi mà chính là nhân tâm. Tiểu Thiến, ta có thể cảm nhận được ngươi là một cô nương tốt. Ngươi ôn nhu, thiện lương, khéo hiểu lòng người. Diệp Thần thanh âm vô cùng nhu hòa. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vô cùng cảm động. Kỳ thật Diệp Thần nói cũng đúng sự thật. Trên cái thế giới này, có ít người vô cùng ác độc. Hoàn toàn chính xác càng thêm đáng sợ. Nguyên bản Nhiếp Tiểu Thiến coi là Diệp Thần sẽ ghét bỏ chính mình. Không nghĩ tới, nàng lại còn an ủi nàng. Nhiếp Tiểu Thiến tâm lý cảm động cực kỳ. Nhịn không được ôm lấy Diệp Thần cánh tay. Trong ánh mắt tất cả đều là cảm kích. Hắn nhìn về phía Diệp Thần. Trong lòng có loại dị dạng tình cảm. Diệp Thần tâm lý rất đẹp. Ha ha, kỹ xảo của chính mình quá nghiêu bức. Cô nàng này cứ như vậy cua tới tay. Đúng lúc này, bên ngoài cuồng phong gào thét. Ngoài phòng âm phong trận trận. Trong không khí, truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm. Vô cùng đáng sợ. Bầu trời bên ngoài trong nháy mắt đều nhuộm thành màu đỏ. Ngoài cửa sổ từng đạo hắc ảnh tại xuyên thẳng qua. Phi thường khủng bố, Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt tái nhợt. Không tốt, bà ngoại tới. Diệp Thần, ngươi chạy mau. Bà ngoại thân pháp rất nhanh. Nàng cần phải không bao lâu liền sẽ tới nơi này. Nhất định là nàng đối với ta không yên lòng. Tự mình tới xem xét ta hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, ngươi là ta gặp qua đối với ta người tốt nhất. Vô luận như thế nào, ta đều muốn thì ngươi. Buổi tối hôm nay bà ngoại khẳng định muốn hút ngươi dương khí. Ngươi bây giờ chạy có lẽ còn kịp. Diệp Thần lắc đầu nói. Nếu như ta chạy, bà ngoại nhất định sẽ giận lây sang ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến lắc đầu. Ngươi không cần quản ta. Ta không sao. Diệp Thần nói cái gì cũng không chịu đi. Nhiếp Tiểu Thiến thở dài nói ra. Muốn không dạng này, ngươi trốn trước, tuyệt đối không nên phát ra âm thanh. Nhất định muốn đình chỉ khí không muốn hô hấp, cũng có thể tránh thoát bà ngoại. Giờ phút này, Nhiếp Tiểu Thiến vô cùng cuống cuồng. Đối với bà ngoại thủ đoạn nàng hiểu rất rõ. Một khi để cho nàng biết Diệp Thần trốn ở chỗ này, nhất định sẽ hút sạch hắn dương khí. Đặc biệt là Diệp Thần dài đến như vậy xuất khí, mà lại dương khí như thế đủ. Tuyệt đối là bà ngoại nhanh chân a, Diệp Thần nói ra. Ta sẽ không sợ yêu quái kia, mà lại ta muốn đem ngươi mang đi. Đối với bà ngoại, Diệp Thần kỳ thật không phải rất sợ. Dù sao hắn có hệ thống kề bên người. Không được, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Dạng này ngươi trước giấu đi. Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt hướng bốn nhìn ra ngoài. Lại phát hiện chung quanh vậy mà không có bất kỳ cái gì có thể ẩn thân địa phương. Lúc này thời điểm, Nhiếp Tiểu Thiến hai mắt tỏa sáng. Công tử, ngươi nhìn bên kia có một cái thùng gỗ. Ngươi trước tiên có thể giấu ở trong thùng gỗ. Nhiếp Tiểu Thiến đỏ mặt chỉ thùng gỗ. Cái kia thùng gỗ, nguyên lai là Diệp Thần vừa mới chuẩn bị tắm rửa dùng. Công tử, dạng này, ngươi giấu ở trong thùng nước. Ta ở bên trong làm bộ tắm rửa. Dạng này cũng có thể lừa qua bà ngoại. Nghe được Nhiếp Tiểu Thiến. Diệp Thần ngây dại. Đậu phộng, muốn hay không bốc lửa như vậy? Diệp Thần sửng sốt một chút. Ta tiến vào trong thùng. Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ gật đầu. Ngươi tiến vào trong thùng nước về sau. Trước ngừng thở. Dạng này, bà ngoại coi như vào phòng cũng sẽ không phát hiện ngươi. Nàng chắc chắn sẽ không tiến vào trong thùng nước tìm ta đây. Một bên nói, Nhiếp Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ bừng. Phương pháp này thật là khéo. Tuy nhiên có chút, nhưng là ta thì cố mà làm đáp ứng đi. Phương pháp này, Diệp Thần rất ưa thích. Phương pháp này là một cái duy nhất để ngươi sẽ không bị bà ngoại phát hiện phương pháp. Nếu như ngươi ở bên trong không kiên trì nổi, ta liền tiến vào trong nước, giúp ngươi lấy hơi. Nhiếp Tiểu Thiến đỏ mặt, quảng cáo, vì có thể cứu Diệp Thần. Nàng là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Diệp Thần đều thẳng choáng váng. Đậu phộng, Nhiếp Tiểu Thiến thật cũng quá liều mạng. Người ta nữ hài tử đều nói như vậy. Diệp Thần làm sao cự tuyệt. Diệp Thần bị Nhiếp Tiểu Thiến thúc giục tiến nhập trong thùng nước. Nhiếp Tiểu Thiến sau đó cũng là tiến nhập thùng nước. Diệp Thần sau khi đi vào, đầu tiên là đột nhiên hít một hơi. Hiện tại, Diệp Thần thể lực đã vượt qua phàm nhân, cho nên hắn nín thở năng lực càng là người khác không cách nào làm được. Diệp Thần vừa tiến vào trong nước, cửa bao xương bị một đạo hắc phong thổi ra. Lúc này thời điểm, một đạo màu đen gió xoáy xuất hiện tại trong phòng. Gió xoáy chuyển động, chớp mắt một cái bà lão xuất hiện trong phòng. Bà lão bộ dáng vô cùng khủng bố, da thịt nhăn nhăn nhúm nhúm, người mặc một bộ màu đen đại pháo. Trên thân, tất cả đều là như là vỏ cây một dạng đường vân. Bà lão này thật là đáng sợ, thậm chí Diệp Thần tại dưới nước, y nguyên có thể cảm giác được bà lão chỉ sợ uy áp. Đây chính là trong truyền thuyết boss sao? Diệp Thần minh bạch, chính mình cùng cái này thụ yêu tất có một trận chiến. Trong lòng lại có chút nho nhỏ khẩn trương. Tuy nhiên Diệp Thần vượt qua mấy cái thế kỷ. Nhưng là dù sao những cái kia đều là nhân loại. Coi như lúc đó cùng dị năng người đánh nhau. Dù sao đối phương là người. Đây chính là trong truyền thuyết yêu a. Diệp Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí thế địch nhân đáng sợ như vậy. Hiện tại Diệp Thần có chút lo lắng chính mình có phải hay không cái này thụ yêu mỗ mỗ đối thủ. Dù sao, Diệp Thần biết, Cái thế giới này không chỉ có riêng có thụ yêu Mỗ Mỗ. Còn có một cái nhân vật càng đáng sợ, Hắc Sơn lão yêu. Xem ra lần này vượt qua là một trận đánh ác liệt. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng. Cốt truyện khó đoán ta thành nữ nhân vật phản diện tùy tùng. Cách chương.